Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 889 trực diện Trúc Cửu U. Cầu vé tháng, nơi xa, Băng bị Huyền Bá gắt gao áp chế, như cũ ra sức chống cự, Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem Huyền Quy Đại Trận vừa thu lại. Chấn thiên ấn nhanh như điện chớp, phát sau mà đến trước, so Huyền Bá côn sắt mau một bước, hung hăng nện ở băng trên đỉnh đầu, oanh, một tiếng vang lớn, băng toàn bộ thân thể nổ tung, sắc bén băng tra nhào vào Huyền Bá trên người, nó vẻ mặt mộng bức mà giơ gậy gộc, xem chấn thiên ấn treo ở trước mặt hắn, mặt trên quy xà pho tượng tiện hề hề mà cười. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy đang muốn đào tẩu băng ma linh, tùy tiêu phong ấn tại một cái dược bình trung ném cho Huyền Bá trông giữ. Mang theo Huyền Bá thúc dục di trần ấn, trực tiếp trở lại chiến trường chung, một cái hắc long xông thẳng đi lên. Huyền Bá hai mắt trừng, đối với cái kia hắc long đánh đòn cảnh cáo, dư uy quét ngang, hắc long kêu thảm bị Huyền Bá tạp lạc. Rơi vào phía dưới chiến trường bên trong, Huyền Bá kiên định mà bảo hộ ở Giang Nguyệt Bạch bên người. Một bước cũng không nhường, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Toàn là biển lửa đất khô cằn, ngọn núi sụp đổ, đại địa rạn nứt, Côn Luân Sơn Mạch Trung đã từng huy hoàng cường thịnh đạo môn phúc địa. Chỉ còn đổ nát thê lương, xác chết khắp nơi, ngao quần long bay lên với không. Khống chế toàn trường, hung thú vu tộc chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, đem nhân tộc cùng yêu tộc giết được rơi rớt tan tác, ma tộc lui binh. Bốn hung còn tại, triệu phất y đại trận ở quần long điên cuồng tấn công dưới. Lung lay sắp đổ, Hồng Diệp hộ ở triệu phất y bên cạnh người, bị ba điều long vây công, ở giữa không trung gào giống, chiến là một đoàn. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Khương Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, lấy huyết thúc dục quần thể trị liệu pháp thuật, hao phí tự thân tinh nguyên, tận lực vì mọi người bổ sung linh khí, Bùi Thắng Nguyệt bọn họ cũng đã giết được mỏi mệt bất kham. Vài người dựa lưng vào nhau, lâm vào vu tộc chiến sĩ vòng vây chung, lại phải cẩn thận đỉnh đầu long tộc đánh lén. Lại muốn chính diện ứng đối hung thú cùng vu tộc tập sát, nhân tộc bản địa luyện khí sĩ trừ bỏ những cái đó đặc biệt cường hãn, mặt khác cơ hồ tử thương hầu như không còn. Còn có ngoại giới tới hóa thần tu sĩ, cũng đều tinh bì lực tẫn, cắn răng chống đỡ, lộc linh đồng dạng tiêu hao quá độ. Trắng tinh thân hình lây dính máu tươi, ở chiến trường các nơi chạy vội. Vì yêu tộc trị liệu, hóa thành năm đuôi hỏa hồ đồ sơn ân bị vu tộc hung thú cắn một cái đuôi. Thống khổ gào giống, múa may lợi chảo xé nát trước mặt một cái tiểu long. Xoay người đem kia hung thú chụp chết chảo hạ, chính mình lảo đảo ngã xuống đất, thở hồng hộc, vô luận người vẫn là yêu. Tất cả đều linh khí hao hết, pháp bảo hư hao, tới rồi nỏ mạnh hết đà. Tiểu lục, Giang Nguyệt Bạch khẽ quát một tiếng, một đạo lục mang từ biển lửa trung vọt tới trước mặt. Giang Nguyệt Bạch đem tóc dài thủy quỷ giao cho tiểu lục. Giữa không trung bên trong kéo âm ti quỷ môn, vạn quỷ kêu rên. Từ quỷ môn bên trong nhằm phía đại địa, thật lớn quỷ thủ phía sau tiếp trước vươn tới, bắt lấy giữa không trung long, một phen xả nhập quỷ môn bên trong phân thực. Giang Nguyệt Bạch kéo ra U Minh Trăm Quỷ Đồ, phóng bách quỷ dạ hành, lúc này cũng không rảnh lo cái gì thân phận không thân phận vấn đề. Trăm vạn hắc giáp ong đàn hội tụ thành vân, che trời, sát nhập chiến trường, còn có đài sen tiểu thế giới trung liệt khuyết. Chuột nhãi con nhóm cùng với hai đầu ma vườn, tất cả đều bị nàng ném ra hiệp trợ nhân tộc cùng yêu tộc tác chiến. Nhưng cho dù như thế, Giang Nguyệt Bạch điểm này quỷ binh, ong đàn cùng linh thú, đối với toàn bộ chiến cuộc tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, có thể cứu vài người, lại xoay chuyển không được cục diện, trừ phi. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời tàn sát bừa bãi quần long, quay đầu nhìn về phía tây, Trúc Long như cũ bàn ở đỉnh núi, bế nghễ đại địa, ngao quyền từ nó chảo hạ tránh thoát. Hét giận dữ, dục lại lần nữa đối Trúc Long khởi xướng tiến công, đã từng bị ngao quyền áp chế cùng kỳ cùng đào. Ngột đã trở về chiến trường, nhân tộc luyện khí sĩ cùng tu sĩ khó địch hung thú. Bại tẩu chạy trốn, Giang Nguyệt Bạch nhìn Trúc Long, ánh mắt hơi lóe, nghĩ đến Thẩm Minh Kính cuối cùng cùng nàng lời nói, nhìn chằm chằm khẩn Trúc Cửu Âm. Ngươi là có thể tìm được nguy đại hoang Trúc Long cùng tứ đại hung thú giống nhau. Không phải chân thật tồn tại, này Trúc Long là nguy lực lượng ở chống đỡ, chân chính Trúc Long. Sớm đã trầm miên, bị phong ấn tại Trúc Cửu U giữa mày, Trúc Long không phải thật Trúc Long. Nó đối long tộc khống chế đều không phải là không gì phá nổi. Nó là ký ức hình chiếu, không phải huyết nhục chi thân. Long tộc huyết mạch cấp bậc áp chế, ở Trúc Long nơi này hẳn là không tồn tại, ngao quyền mới là chân chính quần long chi vương. Giang Nguyệt Bạch lại chiều Huyền Thiên Kiếm Tông phương hướng nhìn mắt, nghiêng đầu phân phó Huyền Bá, đi xuống hỗ trợ, đừng động ta. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch thúc giục Di Trần Ấn, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Cảnh Sơn bên cạnh, thủ đoạn run lên, Trúc Long thương bay vào lòng bàn tay, xoa Tạ Cảnh Sơn mặt sườn thư hướng hắn phía sau, Tạ Cảnh Sơn khiếp sợ mà mở to hai mắt. Trước mặt mười mấy vu tộc chiến sĩ bị hắn kiếm quang bình định, sau lưng đánh lén vu tộc tắc chết ở Giang Nguyệt Bạch thương hạ, Tạ Cảnh Sơn. Có chuyện yêu cầu ngươi đi làm. Giang Nguyệt Bạch sát ra thương ảnh thật mạnh, một bên ngăn cản chung quanh công đi lên vu tộc cùng hung thú, một bên nhanh chóng truyền âm cấp Tạ Cảnh Sơn. Nói xong lúc sau liếc hắn một cái, lại lần nữa thúc giục Di Trần Ấn rời đi. Này cũng đúng sao? Tạ Cảnh Sơn trong lòng cảm thấy Giang Nguyệt Bạch tẫn vô nghĩa, nhưng là thân thể hắn vẫn là thành thật mà dựa theo Giang Nguyệt Bạch nói bắt đầu hành động. Giết đến chính mình tổ phụ trước mặt, kéo hắn lão nhân ra liền thoát ly chiến trường, chiều Huyền Thiên Kiếm Tông phương hướng phóng đi. Chiến trường một góc, một cái dẫn dắt vu tộc chiến sĩ nữ nhân đánh lui một cái yêu tộc lúc sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, chiều Giang Nguyệt Bạch vừa rồi nơi địa phương nhìn mắt. Ánh mắt đen tối không rõ, sao Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa xuất hiện khi đã đi vào phía tây vu tộc cùng nhân tộc chi gian hai giới sơn đỉnh núi, ngao quyền. Giang Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng, gọi lại phát cuồng ngao quyền. Nàng vài lần bị Trúc Long đánh lui, chính lửa giận phía trên, ngao quyền nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm, lúc này mới ngừng ở giữa không trung. Phẫn nộ đối với Trúc Long gầm rú một tiếng, lúc này mới thối lui đến Giang Nguyệt Bạch bên người, làm nàng đứng ở trên đầu. Giang Nguyệt Bạch tuy rằng không có đối ngao quyển dùng đọc tâm phương pháp, như cũ có thể cảm giác ra ngao quyển mắng thật sự dơ, đáng tiếc. Trúc Long cùng Trúc Cửu U chút nào không dao động, một con rồng một người, tất cả đều nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch xem. Trúc Cửu U từ Trúc Long long giác thượng nhảy xuống, đứng ở Trúc Long đỉnh đầu, trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Thúy Thanh hỏi, ngươi chính là cái kia từ hậu thiên tấn trước đến bẩm sinh hỗn độn thánh thể. Lúc này Trúc Cửu U cùng Giang Nguyệt Bạch năm đó ở Cửu Long di tích Trấn Long Quan nhìn thấy kia cổ thi thể giống nhau như đúc, trên người rốt cuộc tìm không thấy Bạch Cửu U dấu vết. Giang Nguyệt Bạch có chút mâu thuẫn, không biết nên như thế nào đối Trúc Cửu U. Trúc Cửu U lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch trong tay Trúc Long thương, thiên hạ Trúc Long chỉ có ta Long Phụ một cái, ngươi thương thượng, vì sao có ta Long Phụ hơi thở cùng Long Linh? Giang Nguyệt Bạch hừ cười một tiếng, ngươi đoán a? Đoán chứ ta không nhận. Đoán không, ta cũng không nói cho ngươi, ngươi làm càn. Trúc Cửu U nho nhỏ trong thân thể bộc phát ra thượng vị giả khí thế, nếu là thay đổi Bạch Cửu U, giờ phút này sợ là trực tiếp trợn trắng mắt, mắng nàng ấu trĩ. Giang Nguyệt Bạch áp xuống trong lòng chua xót. Khuôn mặt một túc, ta biết ngươi muốn cắn nuốt ta, ngươi hạ lệnh lui binh, ta cùng ngươi hồi Trương Vĩ Sơn. Chính xoa tay hầm hè, chuẩn bị đi theo Giang Nguyệt Bạch đại là một hồi, Ngao Quyển đột nhiên nghe được nàng chuẩn bị. Thúc tủ chịu trói, như tao xét đánh, tức khắc trừng mắt, liền bắt đầu điên cuồng lay động long đầu, muốn đem Giang Nguyệt Bạch ném bay ra đi, đầu hàng. Long không đồng ý, Giang Nguyệt Bạch nắm chặt Ngao Quyển long giác, truyền âm cấp Ngao Quyển làm nàng tạm thời bình tĩnh, cùng Trúc Cửu U hồi Trương Vĩ Sơn. Là nàng kế hoạch tốt sự tình, chẳng qua, Trúc Cửu U chưa chắc sẽ đồng ý. Quả nhiên, Trúc Cửu U phát ra khinh miệt tiếng cười, dựa vào cái gì, ngươi xứng sao? Rõ ràng có thể đánh thắng trường, ta vì cái gì muốn lui binh? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, phát ra một tiếng cười khổ. Nàng lại dương mắt khi, đáy mắt đối với Bạch Cửu U cảm tình tất cả đều bị nàng gắt gao áp chế. Chỉ còn lại có dâng trào chiến ý, cùng tất thắng quyết tâm, còn có. Hết chương.